Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1565, Đại Chấn Động, gocchuyenaudio.com. Lâm Lạc kéo váy dài của Hỏa Dạ Dung, dùng một ngón tay chậm rãi câu rơi quần lót của nàng, Nộ Long có chút nhắm ngay vị trí thoáng một phát tư tiến vào lầy lội chi địa, để cho cái cổ trắng ngọc của Hỏa Dạ Dung bỗng nhiên hả ra một phát, 10 ngón chăm chú bắt lấy cánh tay Lâm Lạc. Một hồi mỹ diệu chuyện vui đang trình diễn, mà một bên còn có tiểu mỹ nhân khác buồn bã mang xấu hổ tràn ngập khát vọng chờ đợi Lâm Lạc chinh phục. Đây mới là nhân sinh. Trong nội tâm Lâm Lạc bay lên bình an vui sướng không cách nào nói rõ, đợi giải quyết xong sự tình Lâm Thương La, hắn liền mang theo nhóm kiều thê du lịch toàn bộ thần giới, làm đủ chuyện vui, sinh hạ một đống lớn con cái. 10 ngày sau, Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ Dung, Nguyệt Nguyệt cùng nhau trở lại nơi trú quân, nghênh đón ba người là ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Loạn Không Chí Tôn. Nguyệt Nguyệt y như chim non nép vào trong ngực Lâm Lạc, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng Hỏa Dạ Dung là thân phận bực nào? Chí cường giả vẻn vẹn đếm được trên thế gian, như thế nào cũng có thể như là tiểu nhi nữ hạnh phúc ngã vào trong ngực một người nam nhân. Đây quả thực tan vỡ nhân sinh quan niệm của Tam Đại Chí Tôn. Người như thế nào rơi xuống hư thần cảnh? Băng Tinh Long Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt, mấy ngày hôm trước chứng kiến thiên hiện dị tượng, bọn họ đều biết là Lâm Lạc tấn nhập thần hoàng, nhưng một cái giá lớn lại là cảnh giới của Hỏa Linh Chí Tôn đại ngã, cái này 1+1 giảm tựa hồ đối với trình thể thực lực của bọn hắn cũng không có gia tăng cái gì. Các ngươi yên tâm, Lâm Lạc nhất định có thể chiến thắng Lâm Thương La. Hỏa Dạ Dung tin tưởng tràn đầy nói, đối với nam nhân mình lựa chọn, nàng tự nhiên tràn đầy kiêu ngạo cùng tin tưởng. Ba người Băng Tinh Long Hoàng đều là bán tín bán nghi, bất quá nếu Lâm Lạc có thể địch Lâm Thương La mà nói, vậy bên bọn họ có Tam Đại Chí Tôn, bên Lâm Thương La kia lại chỉ vẹn vẹn có 2 cái, như thế nào đều là bọn hắn chiếm ưu thế. Mấu chốt là Lâm Lạc được hay không được, đây cũng không phải là vấn đề có lòng tin hay không, không có thực lực kia, có tin tưởng mạnh hơn nữa cũng là bị người một quyền oanh bạo. Lâm Lạc chỉ là cười cười, loại chuyện này hắn khoe khoang lại không có ý nghĩa, chỉ cần đánh qua một hồi liền biết. Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc Chí Tôn nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt có chút hương vị ê ẩm. Hỏa Dạ Dung là thiên hạ chí tôn, hơn nữa lại là tuyệt mỹ vô song, thế gian vẻn vẹn chỉ có Sư Tú Ảnh mới có thể so sánh, đương nhiên đây là mấy người không có bái kiến Phong Sở Liên, nữ nhân như vậy nam nhân nào không muốn có. Càng là nam nhân địa vị cao thượng, lại càng muốn chiếm hữu nữ nhân ưu tú nhất thế gian, ngay cả Lâm Thương La kiêu hùng, tên điên như vậy cũng đối với Sư Tú Ảnh, Hỏa Dạ Dung nhớ mãi không quên, đủ thấy hai đại chí tôn mị lực lớn đến cỡ nào. Hiện tại rõ ràng bị một tiểu tử vừa mới xuất hiện ôm mỹ nhân rồi, tự nhiên để cho trong nội tâm Băng Tinh Long Hoàng cùng Thương Mộc Chí Tôn rất không có tư vị. Đặc biệt là Băng Tinh Long Hoàng, cháu gái hắn là một trong các thê tử của Lâm Lạc, hiện tại Lâm Lạc lại cưới Hỏa Linh Chí Tôn, cái bối phận L này ảm như thế nào tính toán đây? Đi, chúng ta đi tìm bọn người Lâm Thương La tính sổ. Lâm Lạc nhe răng cười cười, ngươi thực sự có nắm chắc, Thương Mộc Chí Tôn thận trọng nói ra, cái này quan hệ lấy tánh mạng mấy đại chí. gocchuyenaudio.com, Tôn, sao có thể trò đùa, vạn nhất bọn hắn vẫn lạc rồi, thế gian này không ai có thể ngăn cản Lâm Thương La nữa rồi. Lâm Lạc gật gật đầu nói, nếu như Lâm Thương La lựa chọn cùng ta tử chiến mà nói, ta có nắm chắc ở trong ngàn chiêu lấy tính mệnh của hắn. Đối với vị lão tổ tông này, Lâm Lạc căn bản không có cảm tình đáng nói, cái này cho tới bây giờ chưa từng có tên của hắn, hơn nữa vừa phục sinh là muốn giết hắn, Lâm Lạc sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm gì mới là lạ. Ngoại trừ đối phương cũng họ Lâm gia, kỳ thật cùng trên đường cái tùy tiện đụng phải người nào là không có khác nhau mảy may, Lâm Lạc hoàn toàn không có nhuyễn tâm không hạ thủ được. Nếu như đổi lại là Lâm Hồng Hoang mà nói, cái kia Lâm Lạc sẽ đầu đau muốn chết. Ba người Băng Tinh Long Hoàng đều lộ ra không tin chi sắc, chiến lực của Lâm Thương La là cuồng bạo bực nào. Bọn họ đều rành mạch, nhưng Lâm Lạc lại nói ở trong ngàn chiêu có thể đuổi giết Lâm Thương La, cái này thật sự quá khoa trương. Dù Lâm Thương La chiến lực siêu phàm, nhưng muốn đuổi giết bọn người Băng Tinh Long Hoàng không có ngàn vạn chiêu cũng là mơ tưởng, đương nhiên điều kiện tiên quyết đều là song phương tử chiến không lùi, nếu như nói Lâm Lạc có thể ở trong ngàn chiêu đuổi giết Lâm Thương La, như vậy muốn giết chết thần hoàng khác lại cần mấy chiêu? 300 chiêu, 100 chiêu, 80 chiêu, cái này cũng quá khoa trương, khó trách bọn người Băng Tinh Long Hoàng không tin. Nếu như Lâm Lạc nói có thể chống lại Lâm Thương La, còn muốn để cho người dễ tiếp nhận một điểm, dù sao Lâm Lạc ở Cửu Tinh Thần Vương hiện ra chiến lực nghịch thiên, nhưng nói muốn ở trong ngàn chiêu đuổi giết Lâm Thương La không khỏi quá khoa trương đi. Hậu quả trực tiếp là ba người Băng Tinh Long Hoàng đều cho rằng Lâm Lạc đang khoác lác, hoàn toàn không thể tin tưởng hắn nói. Lâm Lạc cười ha ha nói, miệng nói xác thực không có bằng chứng, liền thỉnh ba vị ra tay chiến một trận. Người muốn đồng thời đối phó ba cái chúng ta.